Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, huống hồ nơi đây cá chép hơn 10 vạn nhất đầu. Ánh mắt của nam nhân rơi tại nữ hài tinh xảo mặt mày chỗ. Hắn cuối cùng tại cảm nhận được dưới đèn xe Mỹ Nhân cảnh ý. Đèn đỏ đường đường, Mỹ Nhân như vẽ, cực thuần cực tươi đẹp ngũ quan so quang còn xinh đẹp. Vậy sao, Kỷ Hoài Hương mở trừng hai mắt, tùy ý lên tiếng, không có chút nào bị vạch trần xấu hổ. Nàng xem hướng đường bên trong cá chép, so bình thường cá chép béo, cũng so bình thường yếu đại, nhan sắc rất tươi sống lệ, lại để cho hơn 10 vạn nhất đầu a, thật sự là tinh đát. Nàng lại gắn một chút bánh mì toái xuống dưới, dài rộng cá chép lại tranh thiên địa nhảy lên cướp đoạt đồ ăn. Cho ta một điểm money, cao lớn nam nhân nhìn xem nàng. Tự nhiên mà hỏi thăm money, Kỷ Hoài Hương lại nhìn hắn liếc. Đem chứa bánh mì toái cái miệng túi nhỏ đưa tới. Chỉ có bao nhiêu thôi. Cao lớn nam nhân không chút khách khí. Trực tiếp từ nhỏ trong túi áo cầm lên hơn phân nửa. Lầu hai ghế lô tất cả đều là do cố định hộ khách nhận thầu. Không đối ngoại mở ra. Kia lắp đặt thiết bị tinh xảo trình độ so lầu một càng lớn. Vãng lai ăn mặc sườn xám nhân viên phục vụ nữ mang trên mặt cười yếu ớt. Thân thể lượn lờ, tướng mạo đẹp như hoa, đều là giai nhân. Trên hành lang là khắp nơi có thể thấy được gỗ lim điêu khắc vật trang trí. Chạm trổ trông rất sống động, đều là chân phẩm money màu trắng trên tường treo một vài bức họa. Vẽ, đều cũng có tên bút tích thực. Có thể thấy được đại trạch chủ nhân thủ bút chi trọng. Chu Tử Thịnh lại để cho phục vụ viên đem uống rót. Nhìn hắn xem thời gian, như thế nào Hàn Minh tên kia còn chưa tới. Chủ nhà không phải có lẽ đệ nhất thời gian tại nơi đây tọa trấn mới đúng a? Hắn theo sân bay trở về, trên đường kẹt xe cũng nói bất định. Phương Tranh ngáp một cái, tối hôm qua lại là cả đêm suốt đêm, tiếp tục như vậy nữa. Hắn lo lắng cho mình hội tráng niên mất sớm money, nhớ tới Cố Vô Cần cái kia nhà tư bản. Không khỏi cắn răng, sẽ nô dịch hắn, cái kia a cần đâu. Gần như vậy khoảng cách, sẽ không cũng kẹt xe a. Tân Hạo hít một hơi yên, thuốc, cảm thán nói, sách, muốn nói cái kia Kỷ Hoài Hương mị lực vẫn còn lớn. Mấy cái cuối tuần, a cần thằng này còn không có chia tay đâu. Hắn không phải là đến thật sao? Chu Tử Thịnh kinh hô, dù sao nhưng hắn là gặp qua Cố Vô Cần ôm Kỷ Hoài Hương bộ dạng. Cái gì trong trẻo nhưng lạnh lùng, cấm dục, toàn bộ gặp quỷ rồi a. Đến chân thì thế nào, người ta Kỳ tiểu thư nhiều kiều diễm một đóa hoa tươi a. Như vậy đều bị hắn gặp gỡ. Phương Tranh liếc hai người liếc, mặt mũi tràn đầy đáng tiếc, rõ ràng ta cũng là đại. Như thế nào ta liền không gặp được như vậy muội tử đâu. Gặp, người ta cũng chưa chắc để ý ngươi. Tân Hạo phun yên, thuốc, hắn đánh giá trong rạp trang trí. A Minh nơi đây bố trí được càng đến càng tinh xảo. Bất quá ta gia lão đầu lĩnh mới mở sơn trang cũng không thua kém bao nhiêu. Hắn tốn không ít tâm tư. Hôm nào các ngươi tìm thời gian, đi chỗ đó chơi một chút, cam đoan các ngươi ưa thích. Trong đêm, không có uổng phí thiên khô nóng, hoa sen đường bên cạnh nhiệt độ mát mẻ, ngẫu nhiên thổi qua vài gió êm dịu, mang theo lá sen non nớt hương, làm cho lòng người tình không khỏi sung sướng, đưa trong tay bánh mì toái toàn bộ vung tiến hồ sen ở bên trong. Kỷ Hoài Hương vỗ vỗ tay, chuẩn bị quay người rời đi, cho ngươi, ta chỗ này còn có. Cao lớn nam nhân đột nhiên vươn tay. Đem vừa rồi theo Kỷ Hoài Hương chỗ đó lấy bánh mì toái đưa tới Kỷ Hoài Hương trước mặt. Kỷ Hoài Hương lắc đầu. Không cần, bằng hữu của ta còn tại chờ ta đâu. Cảm ơn, vậy sao, nam nhân không cho là đúng địa trực tiếp đưa trong tay toàn bộ bánh mì toái vung tiến vào hồ sen. Ở bên trong, hẹp dài ánh mắt lợi hại nhìn xem Kỷ Hoài Hương, ưa thích nơi đây cá chép a. Cái gì? Kỷ Hoài Hương không có nghe minh bạch ý của hắn. Chiêu cùng ba màu, đại chính ba màu, hồng bạch, hoàng kim, đừng chỉ, thiền hoàng thu thúy, người ưa thích loại nào? Ta có thể tiễn đưa ngươi. Nam nhân thanh âm tại trong bóng đêm mang theo khác lười biếng cùng hấp dẫn. Nàng một cái cũng không cần. Chỗ hắc ám, dáng người cao to thân ảnh đã đi tới. Bạn gái của ta thích lời nói. Ta có thể mua cho nàng. Cần, trông thấy dưới ánh đèn xuất hiện như ngọc khuôn mặt tuấn tú. Kỷ Hoài Hương hai mắt sáng ngời. Ngươi như thế nào tại nơi đây? Tới đây, Cố Vô Cần môi mỏng mân nhanh. Hắn sẽ không thừa nhận vừa rồi trông thấy Kỷ Hoài Hương đứng tại một người đàn ông khác bên người. Lúc, một cổ ê ẩm chát cảm giác chui vào trong trái tim. Thẳng lại để cho hắn xử trí không kịp đề phòng, mà ngay cả giữa cổ họng đều hơi đau ý. Khô khốc khó chịu, Kỷ Hoài Hương ngoan ngoãn đi qua, đứng tại bên cạnh của hắn. Duỗi ra đầu ngón tay ôm lấy ngón tay của hắn, mềm nói, ta gửi thư tín hơi thở cho ngươi, ngươi thấy được sao, vừa thấy được, ngón tay bị nữ hài lôi kéo, trong lòng của hắn uất thiết thêm vài phần, kéo căng sắc mặt cũng hòa hoãn xuống, cao lớn nam nhân nhìn xem nữ hài rõ ràng lôi kéo Cố Vô Cần tay. Hắn một hồi kinh ngạc, một hồi lâu mới bừng tỉnh. A Cần, đã lâu không gặp, ngươi bỏ được đã trở về. Cố Vô Cần đem Kỷ Hoài Hương mềm như không có xương tay cầm tại trong lòng bàn tay. Nắm thật chặt, Hàn Minh trưởng chỉ nhéo nhéo. Cọ đi đầu ngón tay lưu lại lấy bánh mì toái. Không có biện pháp, lão gia tử thúc giục. Sẽ trở lại, trở về cũng tốt. Hắn lên tiếng, lại nghiêng đầu hướng Kỷ Hoài Hương hỏi. Ngươi ưa thích những thứ này cá chép. Kỷ Hoài Hương lắc đầu, nhìn xem thì tốt rồi, muốn ta thật sự nuôi dưỡng như vậy tinh đắt tiền thứ đồ vật. Tại trên tay của ta, nó tất nhiên sẽ cái chết, vẫn là cũng được a. Cố Vô Cần môi mỏng nhếch lên, đen kịt trong mắt nhuộm vui vẻ, ngươi ngược lại là có tự biết rõ mình. Hắn đối Hàn Minh nói ra, vào đi thôi, Tân Hạo bọn hắn đoán chừng không đợi được bình tĩnh, lập tức. Hắn nắm Kỷ Hoài Hương dẫn đầu đi tại phía trước, vào cửa, Kỷ Hoài Hương tránh ra tay, ta là cùng học trưởng học tỷ bọn hắn đến chúc mừng. Đi ra đã lâu như vậy, ta lo lắng bọn hắn tìm ta, Cố Vô Cần nắm không tha, để sát vào nàng, ta đây tại nơi đây chờ ngươi, ngươi đi theo chân bọn họ nói một tiếng, sau đó, hắn lại hạ thấp thanh âm, ngươi theo giúp ta ăn. Nghe ra Cố Vô Cần trong giọng nói làm nũng chi ý. Kỷ Hoài Hương thoáng cái liền cười. Nàng dùng đầu ngón tay trêu chọc nam nhân lòng bàn tay. Cái kia ngươi đợi ta thoáng một phát. Ta theo chân bọn họ nói một tiếng. Ân, nhìn xem nữ hài ly khai thân ảnh. Hàn Minh đem ánh mắt rời về phía Cố Vô Cần trên mặt. Đối phương khóe miệng hiếm có mà dẫn dắt vài phần vui vẻ. Hắn híp nửa mắt, hỏi. Bổ nhiệm mới bạn gái. Cố Vô Cần dựa vào tại trên tường. Một đầu dài chân có chút uốn khúc lấy. Một trước một sau. Nghe vậy, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Minh. Nghiêm túc đáp lại, bất kể là án nam nữ bằng hữu cảm tình đến định nghĩa. Vẫn là đơn thuần danh nghĩa. Bạn gái của ta chỉ có nàng. Không còn tại cũ mới thuyết pháp. Hàn Minh khiếp sợ, đến thật sự. Cố Vô Cần một đôi đen kịt trong mắt ẩn chứa không hiểu tình cảm. Hắn cười cười, trở lại phòng, Hoàng Vĩ các mấy người đều ngồi nói chuyện phía Money Kỳ học muội. Chúng ta vừa mới nói về ngươi như thế nào đi ra lâu như vậy. Nghĩ đến có muốn hay không đi tìm còn ngươi, Kỷ Hoài Hương mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói. Thật có lỗi a, ta vừa rồi đi rút một hồi cá chép, gặp được bạn trai. Cái kia, ta muốn trước rút lui khỏi rồi. A, Kỷ học muội, ngươi có bạn trai? Hoàng Vĩ các vẻ mặt kinh ngạc. Ừ, đúng vậy, Kỷ Hoài Hương cười đáp lại. Ta muốn đi bồi hắn. Sẽ không với các ngươi cùng đi. Đi. Hoàng Vĩ các sinh không thể luyến địa đối bên cạnh Vệ Nguyên Hạ nhà rãnh nói. Quả nhiên, xinh đẹp muội tử đều là nhà người ta. Vệ Nguyên Hạ không có hồi. Hắn cầm lên ly uống nước, ánh mắt theo ly khai thân ảnh tượng thu trở về, vừa đi vào lầu hai ghế lô, Kỷ Hoài Hương phát hiện nơi đây không gian so phía dưới nhà một gian lớn hơn không ngớt gấp ba. Mà ngay cả những cái kia cây cột, trụ tử, cũng là lưu kim xếp đặt thiết kế. Ngồi ở đây, Cố Vô Cần giúp đỡ Kỷ Hoài Hương kéo ra cái ghế. Hắn mới tại nàng bên cạnh thân ngồi xuống. Muốn ăn cái gì? Đợi tí nữa ta để cho bọn họ giúp ngươi điểm mần đi. Ta vừa rồi tại phía dưới đã ăn no rồi. Ta xem ngươi ăn là tốt rồi. Kỷ Hoài Hương nghiêng đầu. Nói ra, Cố Vô Cần giúp nàng vuốt vuốt bên tai mất trật tự toái phát phát. Vậy ngươi có muốn hay không uống hoa sen nhưỡng? Nhuận nhuận hầu, muốn. Kỷ Hoài Hương cười dịu dàng gật đầu. Nàng vừa rồi đã uống một bình, nhưng là còn muốn uống. Ngồi tại đối diện Chu Tử Thịnh thấy hai mắt đều thẳng. Hắn không có nhìn lầm à. Cố Vô Cần cái gì lúc trở nên như vậy săn sóc? Nói chuyện ôn nhu như vậy. À Cần à, ngươi đây là, chia tay ba ngày, lau mắt mà nhìn à. Cố Vô Cần giúp đỡ nữ hài rót một chén hoa sen nhưỡng. Đưa tới tay nàng bên cạnh, mới trưng Chu Tử Thịnh liếc. Ngươi cũng nên tiến bộ, so về ngươi đã hình thành thì không thay đổi. Ta cuối cùng tính toán biết rõ ngươi vì cái gì độc thân. Chu Tử Thịnh, cho nên, vừa cởi đơn không lâu người muốn bắt đầu tổn thương độc thân cầu. Chu Tử Thịnh tức giận đối Kỷ Hoài Hương xốc lại tiểu báo cáo. Kỷ tiểu thư A, người cũng không thể bị A Cần đồng hóa A. Hắn người này thì khí xấu rất, chúng ta chính là thường xuyên bị hắn khi dễ. Kỷ Hoài Hương bưng lấy chén sứ trắng tỉ mỉ mảnh địa uống vào hoa sen nhưỡng. Đầu lưỡi là một cổ thanh ngọt mùi thơm ni. Nàng tiến đến Cố Vô Cần bên kia. Nhẹ nói, rõ ràng là giống nhau hoa sen nhưỡng. Ân, hiện tại ngươi đảo so vừa rồi rất tốt uống. Chóp mũi chỗ là nữ hài nhổ ra hà hoa u hương. Nhìn xem nàng một trường hợp lại trong cái miệng nhỏ nhắn. Trắng nõn đầu lưỡi mơ hồ có thể thấy được. Nhớ tới ngày đó hắn đem nó hàm tại trong miệng. Lại miên, lại ngọt tư vị. Rõ ràng một điểm rượu cồn cũng không có dính. Cố Vô Cần lại bỗng nhiên có loại men say. Người ưa thích, đợi tí nữa uống xong. Ta cho ngươi thêm đảo. Nghe vậy, nàng lúm đồng tiền như yên. Thích thú buông ly, đáp lại Chu Tử Thịnh mà nói. Ta là bạn gái của hắn. Đương nhiên là gần mực thì đen. So về hắn bị các ngươi khi dễ. Ta càng muốn hắn khi dễ các ngươi. À, đã xong. Ta cuối cùng tại biết rõ cái gì là như hổ thêm cánh. Chu Tử Thịnh một bộ thương tâm gần chết biểu lộ. Cố Vô Cần nhíu mày. Mặt mày chỗ lộ vẻ nhuộm vui mừng sắc. Hắn nghiêng đầu đối Kỷ Hoài Hương cải chính. Là gần son thì đỏ. Bọn hắn mới là hắc. Tân Hạo cười xem hai người lẫn nhau dỗi. Hắn nghiêng đầu. Đối với một bên Hàn Minh hỏi. Tại sao lâu như thế? Ngươi cùng A Cần cùng đi. Hàn Minh ánh mắt theo Kỷ Hoài Hương trắng muốt trên mặt lướt qua. Hắn cười, không phải, chúng ta tại bên ngoài vừa hảo đụng với. Đúng rồi, ngươi hồ sen bên trong cá chép nhiều như vậy, mua mấy cái cho ta đi. Trong nhà lão gia tử cả ngày nhớ kỹ. Hắn tại Sơn Trang bên kia cũng nuôi dưỡng thượng một ít. Tân Hạo vểnh lên nhị lang chân, nhúng tay ôm Hàn Minh bả vai, cười nói, ngươi tùy ý ra giá. Ta trở về tìm lão gia tử thanh lý. Hàn Minh tướng mạo thuộc tại tuấn lạnh hình mỹ nam. Hình dáng rõ ràng, không cười lúc lãnh khốc dọa người. Hơi chút cười, liền giống như trời đông giá rét tan rã. Xuân sắc rực rỡ, mị lệ phỉ nhưng, hắn đem Tần Hạo tay lấy ra. Ngoặt ngoặt bờ môi, trực tiếp nhổ ra hai chữ. Không bán, ai, đừng a, người những cái kia cực phẩm cá chép trên thị trường ít có. Một hồi huynh đệ, bán mấy cái cho ta đi. Không có thương lượng, Hàn Minh một ngụm cự tuyệt. Cố Vô Cần ánh mắt tại Hàn Minh trên người dừng lại một lát. Mới thu trở về, hắn kẹp lên một cái tôm. Hỏi Kỷ Hoài Hương, muốn ăn à, ta cho ngươi bóc lột. Kỷ Hoài Hương lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối. Không ăn được, ta cho ngươi bóc lột à. Nói xong, nàng cầm qua một bên khăn lông ướt, đưa tay lau khô sạch. Sau đó cầm lấy một cái tôm, bắt đầu bóc lột lấy tôm xác, tay của cô bé chỉ hết sức nhỏ lại trắng nõn, mượt mà móng tay hiện ra màu hồng nhạt, không có chút nào sơn móng tay, sạch sẽ, phấn bạch thương ánh, non xinh xinh bộ dáng so hồng bạch tôm thịt còn muốn tới hấp dẫn người. Kỷ Hoài Hương khéo tay, không cần vài giây liền đem tôm thịt khô sạch địa lột đi ra. Nàng phóng tới nam nhân phấn hà sứ trắng trong chén, cho ngươi, đón lấy nàng lại cầm lấy thứ hai chỉ tôm, lại bị Cố Vô Cần ngăn lại, không cần ngươi bóc lột, ta tự mình tới, xinh đẹp như vậy tay, hắn có thể không nỡ bỏ làm cho nàng hầu hạ mình. Nhưng là, ta nghĩ bóc lột cho ngươi ăn à, Kỷ Hoài Hương ngưỡng mặt lên, hắc bạch phân minh con mắt nhìn xem hắn, mang theo ánh sáng, bên trong phảng phất đầy đủ hắn, Cố Vô Cần một thời gian bị nhìn thấy trên mặt đỏ lên. Vậy ngươi bóc lột à, Phương Tranh thấy kỳ lạ quý hiếm, hắn xoẹt một tiếng, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, à cần ngươi cái này ma quỷ cuối cùng tại gặp được khắc tinh. Nhìn xem Cố Vô Cần trong chén càng đến càng hơn tôm thịt. Chu Tử Thịnh ôm ngực, bị thương nói, mọi thứ lưu một đường, ngày sau hảo tưởng gặp a. Các ngươi tại sao phải cho ta xem những thứ này? Tại sao phải đăng tại mặt của ta thanh tú ân ái? Cố Vô Cần không có chút nào để ý tới mấy người nhà rãnh. Bọn hắn đây là xích, chân chuồng đố kỵ, hắn ăn tôm, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn phát hiện hôm nay đầu bếp chủ nghệ không sai, tôm làm được đặc biệt ăn ngon, bữa tiệc này cơm ăn rất lâu. Trở lại ký túc xá lúc, đã là ký túc xá Lâm gần đóng cửa chung đế mân đi, Hoài Hương. Ngươi hôm nay muộn như vậy trở về à? Giang Vịnh Điềm vừa đứng dậy rót nước. Đúng vậy à, hôm nay ăn cơm ăn được tương đối trễ. Kỷ Hoài Hương đi trở về vị trí của mình, nàng xem liếc vị trí đối diện. Hiểu Tuyền các nàng hai cái đâu? À hát, chúng ta cơm nước xong xuôi trở về lúc, tại trên đường gặp được một cái mèo hoang, Đông Tình không cẩn thận dẫm nó một cước, kia chỉ mèo tốt hung a, nhảy qua đến đã nghĩ cắn Đông Tình, nàng lui về sau lúc lừa gạt đến chân, Hiểu Tuyền tiễn đưa nàng nhìn bác sĩ đâu, Kỷ Hoài Hương uống nước động tác một trận, mèo hoang, là thế nào tốt, nó tại ở đâu, thật lớn một cái. Màu trắng, mau vô cùng bẩn, lúc ấy ta cũng bị lại càng hoảng sợ. Giang Vịnh Điềm thật không ngờ Kỷ Hoài Hương sẽ lớn như vậy phản ứng. Liên tại trường học của chúng ta phía ngoài cửa sau phố. Dung cây đầu bên kia à. Kỷ Hoài Hương cắn cắn môi. Nàng cầm lấy điện thoại, trực tiếp đi ra ngoài. Ai, ký túc xá sắp đóng cửa. Người muốn đi nơi nào? Giang Vịnh Điềm nhắc nhở. Ta đi nhìn một cái, thật nhanh trở về, nàng cũng biết trong thành thị có nhiều như vậy lang thang mèo. Không có khéo như vậy sự tình, nhưng nghĩ tới đêm đó trong điện thoại Cố Vô Cần ủy khuất cùng thất lạc. Nàng vẫn là muốn đi nhìn một cái, thúc càng cùng cầu sách mời chú ý bàn chân gấu số sau hướng trang web nhân viên quản lý gửi đi tin. Tức, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.